Chương 0318 bái sư. Nàng đồng ý sao? 3. Triệu Vinh Thịnh kinh hãi, bọn họ không chịu bái sư vì sao không chịu hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hai người kia vợ ơ y mà không chịu bái sư hắn đường đường tam giai luyện dược sư, từ trước đến nay cũng là người khác xin nghị bái hắn làm thầy, còn chưa bao giờ bị đệ tử ghét bỏ qua. Triệu Vĩnh Thịnh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Sở Hằng len lén đánh giá sắc mặt hắn, thử thăm dò nói ra, bọn họ là thất phẩm thiên phú, không phải ai cũng có thể làm bọn họ sư phụ. Triệu Vĩnh Thịnh nghe xong, lúc này khí không nhẹ, quả nhiên không hổ là thất phẩm thiên phú, tuổi con nhỏ. Liền dám như thế cuồng vọng. Sở Hằng còn nói thêm, sư tôn chớ nên tức giận, đệ tử cảm thấy, bọn họ chỉ là quá trẻ tuổi, còn chưa hiểu nhiều việc, thiên phú lại khó được, khó tránh khỏi có chút kiêu căng. Hừ, đây là kiêu căng sao? Đây là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ thật sự cho rằng, ta Triệu Vĩnh Thịnh không phải bọn họ không thể sao? Triệu Vĩnh Thịnh trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ đã tức hung ác. Sở Hằng đang đắc ý, ai ngờ Triệu Vĩnh Thịnh đột nhiên lời nói xoay chuyển, bọn họ không chịu bái ta làm thầy, người sư phụ này ta cũng liền làm định. Sở Hằng, ngươi thả ra tin tức, liền nói ta muốn tôi luyện tân thu đồ đệ, ai cũng không cho phép nhúng tay. Hắn thật vất vả mới đem hai người kia cướp được danh nghĩa, cũng không thể ơ thơ y điếm na y để cho người ta tiệt hồ đệ tử tuân mệnh. Sở Hằng bùi đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn có chút bất mãn, hai người kia mặc dù thiên phú tốt chút, thái độ nhưng bây giờ càng rỡ, căn bản là không có đem Triệu Vĩnh Thịnh để vào mắt. Triệu Vĩnh Thịnh vì sao coi trọng bọn họ như vậy? Chẳng lẽ thiên phú liền trọng yếu như vậy sao? Nhớ ngày đó, hắn nhưng là hao tốn không ít công phu, mới để cho Triệu Vĩnh Thịnh đồng ý thu hắn. Hai người kia dựa vào cái gì tốt như vậy? Mệnh bất quá là hai cái không lớn lên hoa hoa thôi, coi như thiên phú tốt, lại có thể có làm được cái gì? Hắn bỏ ra nhiều như vậy, tuyệt đối không cho phép có người phá hư đây hết thể. Triệu Vĩnh Thịnh đồ đệ, có hắn một cái là đủ rồi. Sở Hằng lui ra ngoài thời điểm, trong lòng đã có kế hoạch. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ bị Sở Hằng ném về sau, hoa phen công phu, lúc này mới tìm tơ ý đệ tử mới chỗ báo danh. Hai người thiên phú cũng không tệ, cho nên không cần bên ngoài viện chịu tư lịch, có thể trực tiếp tiến nhập nội viện. Để cho hai người không nghĩ tới là, bọn họ vờ ơ y ma gặp một cái người quen Vương Thiên Thiên. Nàng vờ ơ y ma cũng là đến đưa tin. Vương Thiên Thiên nhìn thấy Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, cũng là cả kinh. Nàng dọa đến rụt cổ một cái, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Vương Thiên Thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thiên Thiên cũng không biết bọn họ thiên phú, nghe vậy cười đắc ý, không nghĩ tới a ta cũng vào được. Ngày đó ta bị mang đi về sau, còn thật sự coi chính mình sắp xong rồi. Bất quá vận khí ta tốt, kiểm tra ra tam phẩm thủy linh căn, học viện không chỉ có đặc xá ta, còn cho phép ta nhập học. Trên thực tế, nàng mặc dù chiếm được đặc xá, lại là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thanh Vân học viện để cho nàng nhập học không giả, lại là vì tốt hơn nô dịch nàng. Vương Thiên Thiên là thủy linh căn, muốn làm 20 năm nhiệm vụ đến tha tội. Nàng nhiệm vụ, chính là phụ trách linh điền tới tiêu. Thẳng đến nàng làm tràn đầy 20 năm, chuộc hết tội rồi, mới tính kết thúc. Vương Thiên Thiên còn nhỏ, cũng không phải là quá hiểu những cái này, chỉ cảm thấy mình được học viện nhìn với con mắt khác, chiếm được đặc xá, vô cùng không nổi. Nàng ghét bỏ mà nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, các ngươi thế mà cũng có thể tiến đến, thực sự là dẫm vận khi cất chó. Không phải là hoa giá cao vào đi. Nói xong đắc ý cười lên.